Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, cũng chỉ có vị trí giáo hoàng mới có thể thỏa mãn nàng. Trói buộc nàng, trong mắt Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, đều có khả năng thành thần. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết mặc dù đối lập thần vị. Nhưng nếu tương lai mẹ con các nàng có thể hóa giải cựu oán, song thần hợp lực, lo gì thiên hạ bất định. Nếu như nói bởi vì Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân của Thiên Nhận Tuyết, cho nên Thiên Đạo Lưu buông xuống sát tâm. Như vậy bởi vì thần vị của La Sát, Thiên Đạo Lưu mới đem Bỉ Bỉ Đông đề cử đến vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Hắn muốn trói Bỉ Bỉ Đông vào trận doanh Vũ Hồn Điện này. Sau khi Bỉ Bỉ Đông tiến vào trưởng lão điện, liền cảm nhận được trong điện trưởng lão trống rỗng, đếm đến uy áp hồn lực khiến người ta hít thở không thông. Đánh về phía ba người, càng đi càng gần điện cung phụng, cường độ của cỗ uy áp này càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, thậm chí mạnh như cúc quỷ hai phong hào đấu la cũng không đi được đường. Thị uy, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười. Mặc dù mình không cách nào phát huy thực lực hoàn chỉnh, nhưng phong hào đấu la cấp 97 cũng không phải là bài trí. Toàn bộ cung phụng điện, chính mình kiêng kỵ bất quá chỉ là Kim Ngạc và Thiên Đạo Lưu mà thôi. Nếu giải phóng thần lực, buông tay đánh một cái, nên đến phiên Thiên Đạo Lưu tên này kiêng kỵ. Dù sao mình cũng là người nhận truyền thừa của thần. Cung phụng điện các ngươi không cần tiến vào. Ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Cúc quỷ hai phong hào đấu la như chút được gánh nặng nhìn Bỉ Bỉ Đông tiến vào trong cung phụng điện. Đây chính là thực lực của mấy vị cung phụng trong điện sao? Chỉ dựa vào uy áp, đã có thể ngăn chặn chúng ta. Cúc Nguyệt Quan sợ hãi nói. Bộ dáng khí định thần nhàn của giáo hoàng. Chẳng lẽ nàng đã là siêu cấp đấu la sao? Quỷ mị nói. Quỷ mị, ta và ngươi tuy rằng là phong hào đấu la, nhưng thứ không nên tìm hiểu, vẫn là không nên tìm tòi càng tốt. Cúc Nguyệt Quan nói. Cửa lớn cung phụng điện chậm rãi khép lại. Bỉ Bỉ Đông xuất hiện bên trong cung phụng điện. Một bức tượng thiên sứ thần thánh ẩn chứa thần lực. Cùng với lão giả đứng ở trong tượng thần thiên sứ làm cho các loại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm Bỉ Bỉ Đông dâng lên. Khó có thể tự kiềm chế. Dưới ảnh hưởng của La Sát Thần, chính mình phảng phất có loại ý nghĩ muốn phá hủy hết thảy nơi này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn kiềm chế ý tưởng phá hủy tất cả. Lão giả xoay người, hai bên cạnh hắn mỗi bên đứng ba đại cung phụng. Hắn nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Nhíu nhíu mày, nếu như nói thần lực của thiên sứ thần làm cho Bỉ Bỉ Đông chán ghét. Hơi thở La Sát Thần so với Bỉ Bỉ Đông cũng làm cho Thiên Đạo Lưu có chút khó chịu. Hỏi, ta nhớ ngươi không thích nơi này. Ngươi tới tìm ta làm gì? Chỉ cần cho ngươi biết một điều. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đem tình báo giao cho Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu đem tình báo quỷ mị thu thập được xem một lần. Ngay từ đầu xem, không có gì, nhưng nhìn thấy cuối cùng, đôi mắt của Cổ Tỉnh Vô Ba nổi lên một tia gợn sóng. Đường Tam, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, Phụ Thân Đường Hạo, Thợ Rèn Thánh Hồn Thôn, Cách Chương.